biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 512, tập kích bất ngờ dị tộc quân đoàn thứ tư, mục tiêu thiên bảng đệ nhất, chương 506, tập kích bất ngờ dị tộc quân đoàn thứ tư, mục tiêu thiên bảng đệ nhất. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, trước mắt lóe qua quen thuộc văn tự, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phòng, người tiếp tục tiến về thiên ma vực, sau nửa tháng, người đến thiên cơ vực, lại qua nửa tháng, người đi ngang qua toàn bộ thiên cơ vực, đã tới một mảnh khác vùng biển vô tận, xuyên qua mảnh này vùng biển vô tận, chính là thiên ma ngục. Ngươi bỏ ra một tháng thời gian, xuyên qua mảnh này vùng biển vô tận, đến thiên ma vực ngay lập tức, ngươi dùng mất rồi thiên ma tướng tín vật, gặp được thiên ma tướng, ngươi nói rõ với thiên ma tướng thân phận, tới nguyên do, toại nguyện thu được La Thiên Hắc Châu. Tiếp xuống, ngươi dự định lưu tại thiên ma vực, trợ giúp thiên ma tướng bình định cái này một đại vực dị tộc. Thiên ma vực nội. Hắn chủ yếu dị tộc nơi phát ra vì hai. Thứ nhất, vì vực ngoại thông đạo phong ấn ngẫu nhiên xuất hiện lỗ thủng, sẽ thêm ra một chút cường đại dị tộc. Những này dị tộc thực lực thường thường tại thần linh trở lên. Đối thiên ma vực tu sĩ tầm thường uy hiếp to lớn. Cũng là thiên ma tướng thường xuyên phải thêm cố phong ấn nguyên nhân. Thứ hai, thì làm thiên ma vực khu vực hạch tâm. Vùng này bên trong, có toàn bộ dị tộc quân đoàn thứ tư, bao quát hai tôn dị tộc chủ thần, mấy trăm vị một cấp thần linh, cùng với vô số dị tộc thần minh. Đương thời, La Thiên Tổ Sư trước khi chết, từng bày ra hai nơi phong ấn, thứ nhất liền phong ấn vực ngoại thông đạo, thứ hai thì phong ấn dị tộc quân đoàn thứ tư vô số đại quân dị tộc. Mà bây giờ quá khứ ngàn vạn năm. Dị tộc thứ tư tổng quân đoàn trước sau đột phá phong ấn, bắt đầu uy hiếp thiên ma vực, mà thiên ma tướng xuất lĩnh thiên ma ngục bên trong cường giả trấn thủ với đây. Lệnh đệ bốn quân đoàn dị tộc không dám vọng động, nhưng nếu là một khi đại chiến triển khai, thiên ma tướng cũng chỉ có thể ngăn chặn hai tôn chủ thần. Những dị tộc khác thần linh đem đối thiên ma vực an nguy hình thành to lớn uy hiếp. Bởi vậy, ngàn vạn năm đến song phương một mực án binh bất động. Vẫn chưa bộc phát đặc biệt lớn quy mô chiến đấu. Nhưng này lúc nhân tộc nếu là thêm ra một tôn đại la kim tiên. Lâu dài trấn thủ với đây, đem đánh vỡ cân bằng. Thế là, ngươi cáo chi thiên ma tướng. Ngươi sẽ tại nơi đây trấn thủ hơn trăm năm. Trợ giúp thiên ma tướng quét dọn dị tộc thứ tư đại quân. Thiên ma tướng nghe sau tự nhiên vui vẻ, thế là triệu tập thiên ma ngục cao tầng cường giả, mở ra tiểu quy mô phản kích chiến. Lần thứ nhất tập kích, các ngươi hơn 10 vị thái ất kim tiên trở lên cường giả xâm nhập thiên ma vực hạch tâm. Liền thu hoạch to lớn, một trận chiến này kéo dài mấy tháng, chém giết một cấp thần linh tiếp cận 10 tôn, cấp 2 thần linh gần trăm. Dị tộc thần minh cấp trở lên cường giả mấy ngàn, mà thiên ma ngục một phương, vẻn vẹn có một người tu sĩ vết thương nhẹ, một tên trọng thương, trận chiến này lấy này đại thắng, tất nhiên là bởi vì ngươi gia nhập, mà các ngươi chỗ chọn lựa chiến thuật, dị thường đơn giản thô bạo, do thiên ma tướng xuất thủ, cưỡng ép kiềm chế lại hai tôn chủ thần, mà ngươi thì cùng cái khác thái ất kim tiên một đợt. Săn giết dị tộc thần linh cùng thần minh. Đối bây giờ ngươi mà nói, đánh giết một cấp thần linh bất quá giết gà làm thịt dê bình thường. Nếu không phải dị tộc phát hiện tình huống không ổn sớm co đầu rút cổ, ngươi thu hoạch đem càng thêm to lớn. Có thể ngươi cũng biết, như thế tập kích, chỉ có lần thứ nhất mới có này hiệu quả. Về sau, liền muốn trải nghiệm rất dài đánh rằng co rồi. Có thể ngươi cũng không hoảng, ngươi ý đã quyết, có đầy đủ thời gian hủy diệt toàn bộ thứ tư tổng quân đoàn. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự khẽ gật đầu. Hủy diệt thứ tư tổng quân đoàn, đích thật là một cái không sai chiến lược. Dù sao cái khác đại vực dị tộc phân tán, không phải rất tốt tiêu diệt. Nhưng thứ tư tổng trong quân đoàn dị tộc bị tập trung phong ấn tại một đợt. Thiên ma ngục cường giả số lượng đông đảo, đồng thời có thiên ma tướng bực này cường giả xung phong. Ngược lại là rất có cơ hội, dù là không đủ để hủy diệt toàn bộ quân đoàn thứ tư, cũng có thể đem cắt giảm lực lượng, kéo dài dị tộc xâm lấn thời gian. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn hôm nay, đại vu gen thể quyết bước vào tầng thứ 8, một thân chiến lực có thể so với đại la, có tư cách, cũng có tất yếu, bắt đầu vì tương lai bố cục rồi. Lần lượt nếm thử, dù là cuối cùng thất bại, Tô Tỉnh vậy nhất định phải thăm dò rõ ràng tiêu diệt dị tộc tốt nhất lộ tuyến. Tại ta đến thiên ma vực về sau, cũng có thể khai thác bực này phương thức. Chỉ cần sớm mô phỏng, chú ý cẩn thận một chút, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều dị tộc. Chỉ cần nho nhỏ bốc lên một điểm phong hiểm, liền có thể thu hoạch được số lớn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh có chút tim đập thình thịch. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem, lấy hắn thực lực hôm nay, phối hợp thiên ma tướng có thể hay không đánh tan quân đoàn thứ tư. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, lần thứ nhất tập kích lấy được thành công to lớn sau. Quân đoàn thứ tư rõ ràng cẩn thận không ít, biết được thiên ma vực nội nhiều hơn một tôn đại la cường giả. Bởi vậy, quân đoàn thứ tư cố thủ thiên ma vực khu vực hạch tâm, chỉ ngẫu nhiên phái ra dị tộc quấy rối. Cái này khiến ngươi vây giết kế hoạch trở nên khó khăn. Các ngươi nhất định phải xâm nhập thiên ma vực khu vực hạch tâm mới có thể có chỗ thu hoạch, nhưng trả ra đại giới so với trước kia lớn. Trong bất chi bất giác, ngươi trấn thủ thiên ma vực đã 10 năm. 10 năm này, chết ở trong tay ngươi dị tộc thần linh tối thiểu mấy trăm vị. Một cấp thần linh càng là vượt qua 10 vị. Nhưng người cảm giác sâu sắc, muốn hủy diệt toàn bộ quân đoàn thứ tư vẫn như cũ khó khăn. Bởi vì thiên ma ngục bên trong cường giả, 10 năm vậy chiến tử 3 tôn, dựa theo lấy mạng đổi mạng thủ đoạn, nhân tộc cũng không kiếm lời. Bởi vì dị tộc cường giả số lượng so nhân tộc muốn thêm ra quá nhiều. Bất quá cũng may, thứ tư tổng quân đoàn lực lượng đã suy yếu rất nhiều. Người quyết tâm lại trấn thủ thiên ma vực 60 năm. Chém giết dị tộc, thẳng đến, mô phỏng thứ 70 năm. 70 năm đến, thứ tư tổng quân đoàn lực lượng, ước chừng bị suy yếu 1/3. Mà thiên ma ngục bên trong tử trận nhân tộc cường giả không cao hơn 7 vị. Cái này đã là thành công to lớn. Thứ tư tổng quân đoàn thực lực bị suy yếu sau, trong thời gian ngắn thiên ma vực áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Thế là, ngươi chuẩn bị rời đi thiên ma vực, tiến về thiên cơ vực xem xét. Trước khi đi, thiên ma tướng cáo chi ngươi có thể thông qua cửu trọng thiên vực nhanh chóng đến thiên cơ vực. Thời gian có thể rút ngắn tiếp cận một nửa. Ngươi dựa theo thiên ma tướng cáo chi lộ tuyến của ngươi, từ thiên ma vực tiến về đệ thất trọng thiên. Bôn tập đến cái nào đó tọa độ sau, bắt đầu hướng phía bên dưới vực độn đi, từ bên trên tam trọng thiên trở lại hạ giới. Đối với nắm giữ không gian chi đạo ngươi mà nói, cũng không khó khăn. Toàn bộ quá trình ước chừng vẻn vẹn bỏ ra nửa tháng, đích xác so trước đó muốn tiết kiệm gần nửa thời gian. Thứ 70 năm, ngươi đến thiên cơ vực. Mà lúc này mấu chốt sự kiện tiên thuyền bảo vệ chiến vẫn chưa phát động. Ngươi thế là chuẩn bị tiến về tầng thứ 8 lĩnh hội đại đạo. Mấy tháng sau, ngươi đã tới tầng thứ 8, cũng tìm một nơi an toàn điểm, bắt đầu lĩnh hội Chu Thiên Quan tinh pháp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, mô phỏng bên trong thời gian không thể lãng phí, liền mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian năm 274, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 16.2459.000. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Tầng thứ 8, một nơi an toàn bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh cảm ứng đến xung quanh đại đảo cùng linh khí dồi dào. Rất là thỏa mãn, không sai, này địa linh khí tiếp cận lớn động thiên. Mà đại đảo cảm ngộ tăng thêm, càng là hạ giới còn hơn gấp 2 lần. Tu luyện làm ít công to. Tô Tỉnh không có lãng phí thời gian, phục dụng trà ngộ đạo, bắt đầu lĩnh hội Chu Thiên Quan tinh pháp, tu hành không tuế nguyệt. Trong nháy mắt 220 trở quá khứ, Tô Tỉnh trong tay trà ngộ đạo cơ bản dùng hết, nhân quả vận mệnh đại đạo, khoảng cách đệ lục cảnh đại thành cũng càng gần một bước. Tính toán thời gian, tiên thuyền cũng kém không nhiều nhanh đến Bạch Vân giới. Nên tiến về Bạch Vân giới sớm bố cục rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thi triển không gian đại đạo, hướng phía hạ giới tiến đến. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh đến Bạch Vân giới. Giống như trong kế hoạch, Tô Tỉnh tại Bạch Vân giới bên trong bố cục, chờ đợi thiên cơ các tiên thuyền đến. Rất nhanh thời gian 5 năm quá khứ, mô phỏng thứ 295 năm. Thiên cơ các tiên thuyền đến Bạch Vân giới. Tô Tỉnh toại nguyện leo lên tiên thuyền. Mà giờ khắc này, khoảng cách tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát còn có thời gian 20 năm. Theo hiện thực thời gian không ngừng trôi qua cùng một chút, Tô Tỉnh tạo thành hiệu ứng hồ điệp, để tiên thuyền sớm đã tới Bạch Vân giới. Mà leo lên tiên thuyền đoạn thời gian kia, Tô Tỉnh cũng chưa lãng phí. Tiến vào La Thiên cảnh nội, Tô Tỉnh duy trì cùng hiện thực kỳ thật kém tốc độ thời gian trôi qua kém. Thúc Thiên Nguyên Thần Thụ, thẳng đến mô phỏng thứ 315 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát. Ngay tại tiên thuyền trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, Tô Tỉnh cảm nhận được ngoại giới chiến đấu ba động sau, trong lúc đó mở hai mắt ra, cuối cùng đến nên xuất thủ thời khắc. Nghĩ biện pháp xử lý huyết nhị, thiên bảng vị trí thứ nhất, hẳn là có thể tới tay. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh một bước phóng ra, xuất hiện ở trong hư không. Lúc này ấy ngoại giới mấy chục vạn đại quân dị tộc hội tụ, hướng phía tiên thuyền phát động tổng tiến công. Hộ thể kiếm cương, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, gần vạn đạo kiếm quang lóe qua, tùy tiện lấy đi hơn vạn dị tộc tính mạng. Rất nhanh, Tô Tỉnh chiến đấu ba động, đưa tới mấy vị kia dị tộc thần linh chú ý. Nhưng Tô Tỉnh không có ngừng lưu, chỉ là vung ra mấy kiếm. Đệ thất cảnh kiếm ý đem những dị tộc kia thần linh miểu sát. Tô Tỉnh xuất hiện ở Tiêu Trảm Long bên cạnh. Trảm Long huynh, đầu này một cấp thần linh, liền giao cho ta đối phó đi. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Mà Tiêu Trảm Long thì liên tiếp gặp quỷ thần sắc. Vừa rồi hắn thấy được Tô Tỉnh xuất thủ lúc tình cảnh kinh khủng kia, kiếm khí hùng hậu pháp lực, để Tiêu Trảm Long coi là trước mắt đây là một tôn đại la kim tiên. Tô Tỉnh vẫn chưa giải thích, thừa dịp Tiêu Trảm Long lui sang một bên sau, hư không một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang màu bạc xuyên qua hư không, tinh chuẩn chém trúng tôn kia một cấp thần linh chỗ yếu. Không có chút nào ngoài ý muốn, tôn này một cấp thần linh bỏ mình. Giờ phút này, dị tộc một phương chiến lực mạnh nhất chỉ còn lại có huyết nhị. Mà huyết nhị nhìn thấy Tô Tỉnh liên tiếp miểu sát dị tộc thần linh, thậm chí còn chém giết một tôn một cấp thần linh sau, thần sắc cũng khó xem ra. Thế mà còn ẩn tàng vị thứ hai đại la kim tiên. Ôi, Thiên Cơ Các thật sự là giỏi tính toán a. Chúng ta lai nhật phương trường. Dứt lời, huyết nhị liền vứt mệnh thần thông, hiến tế thọ nguyên, hóa thành một đạo huyết mang nghĩ hướng phía nơi xa độn đi. Mà Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không để huyết nhị đạt được. Linh vực nháy mắt toàn bộ triển khai, kinh khủng không gian ba động càn quét mà ra, trong khoảnh khắc phong tỏa trong phạm vi trăm vạn dặm hư không. cao đến đệ thất cảnh tiểu thành không gian đại đạo, cho dù là huyết nhị cũng vô pháp bỏ chạy. Bạch đế giờ phút này cũng bị bỗng nhiên xuất hiện Tô Tỉnh làm có chút bối rối. Hắn vốn cho là muốn thả huyết nhị trốn, có thể từ cái nào giết ra như thế cái vô danh cường giả. Đệ thất cảnh kiếm chi đại đạo, đệ thất cảnh không gian đại đạo, còn có kia hùng hậu pháp lực, kinh khủng nhục thân, nếu không phải Bạch đế xác định Tô Tỉnh còn chưa thành tựu đại la chi vị, suýt nữa coi là thế gian nhiều hơn một tôn đại la kim tiên rồi. Bạch đế tiền bối, còn mời nắm chặt cơ hội, cùng ta một đợt chém giết cái này nhân tộc phản đồ. Tô Tỉnh hướng ngây người Bạch đế truyền âm, mà Bạch đế vậy cấp tốc kịp phản ứng, cùng Tô Tỉnh một trái một phải, đem huyết nhị vây lại. Chỉ dựa vào Bạch đế một người, dù có thể đánh giết huyết nhị, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng, dù sao Bạch đế còn muốn cam đoan tiên thuyền không ra vấn đề. Nhưng ở nhiều hơn một tôn đại la thực lực giúp đỡ sau, liền hậu hoạn hoàn toàn không có rồi. Chỉ thấy Tô Tỉnh cùng Bạch đế từng bước một hướng phía huyết nhị tới gần. Huyết nhị cảm nhận được Bạch đế kinh khủng kia kiếm ý, lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Nguyên bản hắn coi là đây là một lần giáng lâm giáo phối hợp dị tộc hoàn mỹ tập kích, lại không nghĩ rằng bị cái này bỗng nhiên giết ra cường giả bí ẩn làm hỏng rồi. Bạch đế ở trước mặt, không gian bị phong tỏa, huyết nhị biết được bản thân không còn chạy trốn cơ hội. Giờ phút này, huyết nhị ý nghĩ trong lòng chỉ có một, trước khi chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hung ác ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh, tại huyết nhị cảm giác bên trong, Tô Tỉnh mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tựa hồ vẫn như cũ dừng lại tại Thái Ất Thiên Tôn tầng cấp. Bởi vậy, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, đổi đi Tô Tỉnh. Một đầu huyết sắc sông lớn xuất hiện ở trong hư không. Hắn phạm vi rộng, giống như một tòa tiểu thế giới, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm. Vô số thi hài máu xương, giết chóc, mùi huyết tinh, không ngừng kích thích Tô Tỉnh tâm tình tiêu cực. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, Tô Tỉnh như lâm vào hoảng hốt cùng trong ảo cảnh. Đây là máu hà thần thông năng lực, có thể thúc đẩy sinh trưởng huyễn tưởng, ảnh hưởng cảm xúc, cho dù là đại la kim tiên cũng sẽ thu được ảnh hưởng. Ngay tại Tô Tỉnh ngây người một nháy mắt, huyết nhị hướng phía Tô Tỉnh khởi xướng nhìn như một kích chí mạng. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Tỉnh con người bỗng nhiên biến hóa một lần, trọng đồng xuất hiện, âm dương chi quang trong khoảnh khắc bắn ra, Tô Tỉnh tái hiện thanh minh chi sắc, hoặc là nói, Tô Tỉnh căn bản liền không có lâm vào ảo cảnh. Thời khắc mấu chốt, Tô Tỉnh lộ ra sơ hở, để huyết nhị bị lừa rồi. Ngay sau đó, Tô Tỉnh quát lên một tiếng lớn, toàn thân lóe qua nhàn nhạt kim quang, hướng phía đánh tới huyết nhị đấm ra một quyền. Giữa các tu sĩ chiến đấu, nhất là cường giả đỉnh cao, phần lớn đều so thuật pháp thần thông, như Tô Tỉnh như vậy đơn thuần vật lộn, lác đác không có mấy. Nhưng mà hiệu quả rất tốt, một quyền này tối thiểu hao phí Tô Tỉnh thể nội 1/10 nguyên lực. Một quyền này nhất lực phá vạn pháp. Một quyền đánh vào huyết nhị trên thân, lập tức huyết nhị nửa người bị đánh chôn vùi. Mạnh mẽ quyền phong cơ hồ khiến trong hư không đều nhiều hơn ra kéo dài mấy chục vạn dặm khí lưu. Một quyền đem huyết nhị trọng thương. Huyết nhị ngây người nhìn xem một màn này, cắn răng một cái, chui vào huyết sắc sông dài bên trong, mà Bạch đế vậy lóe qua một vệt kinh ngạc. Một quyền này nếu là hắn không có phòng bị, sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng Bạch đế rất nhanh kịp phản ứng, một đạo kiếm mang hướng phía huyết nhị lần nữa chém tới. Huyết nhị toàn bộ thân hình nháy mắt băng liệt, chỉ còn lại thần hồn trốn vào huyết hà. Đại la kim tiên ở giữa giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn lấy được như thế thành quả, có thể xưng kỳ tích. Nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc. Trốn vào trong huyết hà huyết nhị, khởi xướng cuối cùng nhất đỉnh cuồng. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.